Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 42, Tiểu Tam, góc chuyện audio.com, tôi sai lầm rồi, Uyển Tình gấp đến độ sắp khóc, tôi có thể rời đi trước hay không? Em không được rời đi, hắn nói. Uyển Tình nghi hoặc hắn vì cái gì lại nói như vậy, thư ký lại nói tiếp trong điện thoại. Tổng Giám Đốc Đinh Tiểu Thư tới rồi, cô cả kinh, nhìn chằm chằm cửa lớn, cả người run rẩy như lá rụng trong gió. Mục Thiên Dương nói với bí thư. Cho cô ta vào, tắt điện thoại, hắn chỉ tay về hướng bên cạnh, bên kia là phòng nghỉ. Thấy tay nắm cửa đang xoay tròn, Uyển Tình quay đầu bỏ chạy. Đinh Thải Nhiên tươi cười như hoa đi vào, lại nhìn thấy một bóng dáng nữ nhân đang chạy về hướng phòng nghỉ. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, sau 3 giây liền khôi phục thần sắc cười dài đi đến trước mặt Mục Thiên Dương. Mục Tổng tương đương, gọi tôi là Thiên Dương thì tốt rồi. Mục Thiên Dương đứng dậy ôm thắt lưng của cô, tôi còn nghĩ đến em đã quên cuộc của chúng ta. Em làm sao dám quên, Đinh Thải Nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng, cả người đều dính sát vào người hắn. Vô luận nữ nhân trong phòng nghỉ là ai, hiện tại Mục Thiên Dương ôm chính là cô, cho nên cô mới là người thắng. Có lẽ, người trong phòng nghỉ là Triệu Mỹ Na trước đây thường xuyên gặp hắn đi. Xem ra Triệu Mỹ Na thất sủng, bằng không Mục Thiên Dương có thể cự tuyệt cô mà. Tuy rằng cô vẫn muốn tiếp cận Mục Thiên Dương, nhưng lúc trước hắn chướng mắt cô. Tối hôm qua cô đi tham gia một cái yến hội, bởi vì biết hắn sẽ đi, cô chăm chút cách ăn mặc của mình, rốt cục làm cho ánh mắt của hắn dừng lại trên người mình. Yến hội chấm dứt, hắn không có đưa bạn gái Triệu Mỹ Na về nhà, mà là đưa cô về. Cô chỉ biết cơ hội của mình đã tới. Tối hôm qua hắn mời cô ăn cơm trưa, nhưng chưa nói ngày cụ thể. Rèn sắt khi còn nóng, cô hôm nay tới tìm hắn. Nếu hắn gặp cô tự nhiên không thể tốt hơn, nếu không gặp cô chỉ có thể lại cố gắng. Về phần cái nữ nhân tới trước kia cô coi như không phát hiện. Cô hiện tại bất quá là một người trong số đó của hắn thôi, địa vị còn không ổn định tự nhiên sẽ không ngốc đi cãi lộn tranh giành tình nhân. Có lẽ Triệu Mỹ Na chính là ở vì tối hôm qua chuyện sinh khí đi. Hừ, mục tiêu của cô là vị trí Mục phu nhân, nên ánh mắt sẽ không thiền cận như vậy. Đương nhiên, cô có thể phóng khoáng như thế, cũng là bởi vì không nhận ra người kia là Uyển Tình, bằng không không biết bị kích thích thành cái bộ dáng gì. Hai người thân thiết một hồi, Mục Thiên Dương nói, chúng ta đi ăn cơm. Vâng, Đinh Thải Nhiên cao hứng trả lời. Hai người ôm ôm ấp ấp rời khỏi văn phòng, người đang tránh ở trong phòng nghỉ Uyển Tình đã cứng ngắc. Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất thất thần nghĩ, hắn cùng Thải Nhiên, có quen nhau sao, sớm nên nghĩ đến, hắn nam nhân như vậy không thiếu nhất chính là bạn gái. Nhưng không nghĩ tới, là Thải Nhiên, mà mình, vô luận cô có không tình nguyện bao nhiêu, hiện tại thân phận của cô đều là Tiểu Tam bị vạn người thoá mạ. Nếu bị Thải Nhiên biết cô ta nhất định sẽ giết mình đi. Uyển Tình ngồi chồm hồm thật lâu, nghe thấy sau lưng có người gõ cửa. Cô cả kinh, nghĩ Mục Thiên Dương đã trở lại, đứng lên mở cửa ra. Thư ký của Mục Thiên Dương đứng ở bên ngoài, cười nói. Tôn Tiên Sinh bảo tôi tới tìm ngài, hắn ở bên ngoài. Tôn Tiên Sinh, A Thành, Nga, nguyên lai A Thành họ Tôn A. Đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy A Thành nói, Tổng Giám Đốc bảo tôi đưa ngài trở về. Nga, Tổng Giám Đốc nói ngài có thể ở bên ngoài ăn. Góc chuyện audio.com, cơm chưa, không cần, tôi trở về ăn. Cách chương.